Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 03, để người thần bí giám định. Đường xe lửa thúc đẩy về sau, Nam Tiêu liền chủ động mở miệng nói, đã người đến đông đủ, như vậy bắt đầu đi. Ba người, mặc dù ít, nhưng là có người dù sao cũng so không ai tốt. Chủ sự mới là hắn, Mộc Thanh là nắm, Trịnh Dược là diễn viên. Giao dịch hội hết thảy đều là miễn phí. Chủ yếu là hắn cũng là ra bán đồ vật. Nam Tiêu nói ra bắt đầu về sau. Ba người kia đều nhìn về Trịnh Dược. Rất rõ ràng, cái này được mời tới người thần bí. Để bọn hắn cảm thấy nghi hoặc, không có khí tức tiết lộ, liền giống như người bình thường, cũng tương tự khiến người ta cảm thấy thâm bất khả chắc. Thế nhưng là bọn hắn loại giao dịch nhỏ này, mời đến quá mạnh tồn tại sao? Nếu như đối phương thật rất mạnh, như vậy không cần thiết mang mặt nạ a. Trả lại che đậy, mà lại muốn mang mặt nạ cũng không thể mang như thế phổ thông mặt nạ a. Cường giả chân chính, ngồi ở chỗ đó bọn hắn liền có thể thấy không rõ. Cho nên, bọn hắn rất hoài nghi thần bí nhân này. Bất quá tất cả mọi người là đến giao dịch, tạm thời không dùng đến cái kia thần bí, cũng liền không ai quá để ý. Trịnh Dược ngồi ở chỗ đó cũng không luống cuống, thuần túy nhìn xem những người kia. Với hắn mà nói, đó cũng không phải cái gì cảnh tượng hoành tráng. Tương phản, vẫn là rất nhỏ trang diện, thật có ý tứ, mà Mộc Thanh nhìn thấy Trịnh Dược không có cái gì dị dạng. Cũng là nhẹ nhàng thở ra, không có lộ ra manh mối gì đều dễ nói. Tất cả mọi người không ngốc, không cần thiết sẽ không làm loạn, đều có cần thiết thôi. Lúc này Nam Tiêu mở miệng nói, ta có một đầu liên quan tới tu chân đô thị tin tức. Cùng năm nay nhập thi ban thưởng có quan hệ, tỉ như ta biết hạng nhất là cái gì, các người có hứng thú sao? Đây là ngồi Nam Tiêu người bên kia nói, ta đối nhập thi nội dung có hứng thú, ngươi có sao? Nam Tiêu cười nói, có, một viên tứ phẩm linh thạch, có lý luận năm thành nội dung. Lúc đầu người áo đen kia là dự định cự tuyệt, bởi vì tứ phẩm quá mắc, không đáng. Nhưng là nghe được có năm thành lý luận nội dung thời điểm, hắn lại có hứng thú. Hắn lý luận chênh lệch a, toàn bộ nhờ tu vi khiêng, nhưng là vẫn ổn thỏa một điểm tốt, không phải liền phải chờ năm tiếp theo. Hắn cũng không muốn niên kỷ quá tiến nhanh nhập tu chân đô thị. Sau đó hắn hỏi, ta làm sao biết là thật hay giả? Ngạch, Nam Tiêu sửng sốt một chút. Cái này hắn thật đúng là không có cách nào chứng minh. Về sau nhìn Trịnh Dược một chút, nói, để thần bí nói bạn giám định hả? Người áo đen kia liếc mắt, đừng nói thần bí nhân này có hay không thực học, cho dù có hắn làm sao cho ngươi giám định trong cuộc thi cho. Đây là tại vũ nhục đối phương sao? Nam Tiêu làm như thế, bọn hắn cơ bản đều có thể xác định thần bí nhân này chính là mời tới kéo, nhưng là người áo đen vẫn là gật đầu. Đây chính là đánh bạc, vạn nhất liền thắng, cùng lắm thì về sau cũng không tiếp tục tới này loại giao dịch hội. Lúc này Nam Tiêu đem một cái bản nhỏ laptop đưa tới cho Trịnh Dược. Trịnh Dược rất tự nhiên tiếp nhận vở, Nam Tiêu cũng không có cho Trịnh Dược làm cái gì ám chỉ. Bất quá căn cứ trước đó ước định, Nam Tiêu cảm thấy đối phương là biết phải làm sao. Trịnh Dược ngược lại là không chút để ý khác. Cái khác nhỏ tri thức hắn khả năng không biết, nhưng là lý luận nội dung a, hắn thật biết, nhất là năm nay, dù sao hắn thi qua. Cái kia thời điểm chính là một người bình thường, ngoại trừ có thể xem hiểu chữ, cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là hắn hay là cùng cách thành tích bị nhập lấy. Bởi vì có người giúp hắn, người kia cưỡng ép sửa lại tương lai của hắn. Đương nhiên, hắn không có bất kỳ cái gì lời oán giận, thậm chí rất cảm tạ người kia. Hiện tại bắt đầu, hắn cũng không cần lại thiếu đối phương cái gì. Nghĩ như vậy thời điểm, Trịnh Dược liền mở ra vở, xem xét thật giả, mà người áo đen kia không cần nhìn cũng biết kết quả là cái gì. Hai người khác đồng dạng như vậy cảm thấy, nhưng là cũng không có nói ra tới tất yếu. Trịnh Dược nhìn rất nhanh, không bao lâu hắn liền đem sách nhỏ khép lại để lên bàn. Mộc Thành nhìn thấy cả đám đều đang xem kịch dáng vẻ, chỉ có thể làm một cái hợp cách kéo, hỏi, thật hay giả? Mặc dù Mộc Thanh hỏi, nhưng là nàng cũng biết Trịnh Dược tiếp theo sẽ nói cái gì, cho nên không có gì chờ mong. Nhưng là rất nhanh nàng liền phát hiện, nàng có nghe lầm hay không? Trịnh Dược mở miệng nói ra, khảo thí chung trăm đề, nơi này đồng dạng trăm đề, có thể kiểm tra thử nội dung chỉ có 3 đề. Về sau Trịnh Dược liền không có lại nói cái gì. Người áo đen kia ngây ngẩn cả người, chính là Nam Tiêu cũng ngây ngẩn cả người. Hắn mời tới kéo cánh tay ra bên ngoài gạt, nhưng là hắn hay là không phục nói, làm sao có thể, đây là ta mua nội bộ khảo đề, chí ít lặp lại 50 đề, đây là sự thực, không phải hắn cũng sẽ không ngốc đến cầm giả ra bán. Trịnh Dược không có đi giải thích, mà là nhẹ nhàng liếc một cái Nam Tiêu, mà bị Trịnh Dược nhìn thoáng qua Nam Tiêu, không biết vì cái gì, có loại cảm giác nói không ra lời, cảm giác này phảng phất tại nói cho hắn biết, không thể chất vấn. Cuối cùng Nam Tiêu thu hồi vở, cái gì cũng không nói, đây là cái gì cấp bậc diễn kỹ, rất giống đại lão đi. Nếu không phải Nam Tiêu biết đây là hắn mời tới, hắn thật sẽ coi là đây là một vị cường giả bí ẩn. Mà những người khác tự nhiên cũng là kinh ngạc, đây quả thật là nắm sao? Bọn hắn không có cho ra đáp án chính xác, chỉ có thể nhìn nhìn lại. Mộc Thanh cảm giác Trịnh Dược thông minh đến cực điểm, phản bác Nam Tiêu, chẳng khác nào phủ nhận bọn hắn là cùng một bọn. Hơn nữa còn đem người thần bí hình tượng dựng nên đi lên. Ân, những người khác cũng có nghĩ như vậy. Đương nhiên chất vấn vẫn còn, vạn nhất bọn hắn đang diễn trò đâu. Bất quá Nam Tiêu vừa mới cũng không có nghĩ như vậy. Hắn bị Trịnh Dược ánh mắt hù dọa, kia là rất bình tĩnh ánh mắt, nhưng là lại cảm giác rất có cảm giác áp bách. Hắn chỉ có thể cho rằng Trịnh Dược diễn kịch không được. Về sau Nam Tiêu nhìn xem người áo đen nói, giao dịch hủy bỏ, ta hiện tại cũng không có khác liên quan tới khảo thí tin tức. Kỳ thật rất uể oải, hắn bỏ ra thật nhiều tiền. Lúc này cái thứ ba mang theo mặt nạ người mở miệng nói, ta có một bản tinh thần tu luyện pháp, cấp bậc không cao, nhưng là cũng không thấp, một viên ngũ phẩm linh thạch, hoặc là nhị giai hình người cơ quan khôi lỗi. Nói câu nói này thời điểm, mang mặt nạ người nhìn về phía Mộc Thanh, có vẻ như hắn biết Mộc Thanh sẽ có cơ quan khôi lỗi đồng dạng. Mộc Thanh cũng tới tinh thần nói, là công pháp gì? Mang mặt nạ mà nói, cửu thần quy nhất, quyển thứ nhất. Nghe được câu này thời điểm, Mộc Thanh sửng sốt một chút, cửu thần quy nhất không phải rất nổi danh, nhưng là chỉ cần cơ quan sư đều khát vọng cửu thần quy nhất, coi như chỉ là quyển thứ nhất cũng không quan trọng, nhưng là quyển thứ nhất cũng rất khó chiếm được. Trên thị trường lưu truyền căn bản là giả, tu chân đô thị chính thức bên trong cũng không có cái này công pháp, bởi vì không phải công khai. Sau đó Mộc Thanh hỏi, ta làm sao biết ngươi nói là sự thật hay là giả? Cái kia mang mặt nạ người nhìn về phía Trịnh Dược nói, chúng ta có thể để người thần bí giám định hả? Nghe được cái này Nam Tiêu cùng Mộc Thanh đều là sững sờ, đây là rời lên tảng đá nện chân của mình sao? Nếu là đạt được khẳng định đáp án như vậy có mua hay không? Nếu là đạt được giả đáp án, có phải hay không liền muốn từ bỏ rồi? Hoặc là nói trực tiếp bị phát hiện, thần bí nhân này hữu danh vô thực. Nam Tiêu cảm thấy mình thua lỗ. Nếu như bị phát hiện người thần bí không gì hơn cái này, hắn giả đáp án tính là gì? Bạch bạch thua lỗ một cuộc làm ăn. Mà lúc này đây, cửu thần quy nhất đã đưa đến Trịnh Dược trước mặt. Từng cái liền chờ Trịnh Dược giám định. Đây là thăm dò người thần bí hư thực cơ hội thật tốt. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.